Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283. Đại thuyền, xuất phát, nước Mỹ, New York, dù là dựa theo boom tấn điện ảnh quy cách đầu nhập 50 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. 200 triệu đô la Mỹ siêu cao chế tác thành bản cũng để cho Titanic mọi người đều biết. Nhưng bộ phim này tại ngày 12 tháng 12 Bắc Mỹ mở họa, vẫn như cũ lộ ra có chút không nóng không lạnh. Chủ yếu vẫn là liên quan tới bộ phim này tạp âm thực sự quá nhiều. Manhattan, Soho, khu một nhà Auden dạp chiếu phim kỳ hạm dạp chiếu phim bên trong. Theo American Express, công ty Tanaka Jack Hansen vội vàng đuổi đến bên này. Đến cùng vẫn là đến trễ một số. May ra bạn gái Daniela Holly ngược lại là không có nắm chắc rơi hắn. Bởi vì đồng dạng sớm đến mặt khác một đôi tình lữ Alexandro Kenneth cùng kết hành Đức nhĩ giày. Đặc ngay tại cãi nhau. Alexandro rõ ràng cùng Jack một dạng đối Titanic không có hứng thú. Mà lại, đại khái bạn gái là Leonardo fan duyên cớ. Loại này không có hứng thú liền càng thêm nghiêm trọng. Huống chi. Hôm nay là Giáng sinh lúc tuần thứ nhất, trừ Titanic, còn có Metro-Goldwyn-Mayer cận chiến Chi Vương 2 cùng Sony Pictures thập toàn thập Mỹ đồng. Thời mở họa, cho dù là tuần trước điểm chiếu sau tuần này đại quy mô chiếu lên Shakespeare in Love. Theo Alexandro cũng so Titanic mạnh, Shakespeare in Love bên trong thế nhưng là có ảnh đế Daniel Day-Lewis cùng Sally Enzo nữ ngôi sao Kate Beckinsale. Kết Bách Kinh Seo A, so sánh Titanic bên trong một vị khác đi tài trí thục nữ lộ tuyến Anh quốc hoa hồng Rachel. Oai, lại lạnh lại táp Kết Bách Kinh Seo càng có thể kích động nam nhân tâm tình. Lại không tốt, còn có cảm ơn lúc một hệ liệt mảng lớn. Nói tóm lại, nhìn cái gì cũng so nhìn James Cameron chi quá khả năng đến sụp đổ Titanic mạnh A. Mà lại, nghe nói phim trường vẫn là 3 giờ. Vạn nhất phim quá tệ, chẳng phải là càng khó chịu hơn. Bất quá, làm rách đến, tranh chấp cũng rất nhanh kết thúc. Alexandro đến cùng không thể ép tới qua bạn gái. Một hàng bốn người vẫn là lựa chọn Titanic. Khẩu phục tâm không phục. Dù là hậu trường trong lúc đó đúng lúc một trận liên quan tới Titanic chiếu phim kết thúc. Nhìn đến lại có một số nữ nhân khóc khóc đề đề theo dạp chiếu phim bên trong đi ra. Alexandro vẫn như cũ khịt mũi coi thường. Sau đó vào sân. Sau đó, rung động 3 giờ. Mỗi người ôm đều tại gạt lệ bạn gái đi ra phòng chiếu phim. Jack cùng Alexandro hai cái trẻ danh to xác hai mặt nhìn nhau. Có lẽ, thật sự là một bộ không tệ điện ảnh a. Núp ở bạn trai trong ngực dùng khăn giấy lau nước mắt kết lặp đi lặp lại nhắc tới lên án mạnh mẽ. Một fan James Cameron vậy mà để cho mình âu yếm rách chết mất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Alexandro, Eric, Izam, Dọ Yêu Zam, Alexandro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như là đại học vừa nói chuyện yêu đương lúc ấy. Khẳng định không chút do dự, nhảy a, hiện tại, đều tốt nghiệp công tác liền mang ở chung tốt mấy năm bắt đầu nói chuyện cưới gả. Còn nhảy, nhảy cọng lông. Không có tâm tình đó. Trong lòng oán thầm, Alexandro cảm nhận được bạn gái ánh mắt. Cũng biết lần này không nhảy là không được. Chỉ có thể gật đầu. Lôi kéo cuống họng, ngữ khí rõ ràng qua loa. Giam, giam. Một bên khác cũng có chút muốn hỏi bạn trai vấn đề này xúc động Daniela phốc vẩy một tiếng bật. Cười, ôm rách cánh tay thăm dò tới. Trêu đùa, ta kém chút tưởng rằng nhà ta hu hu chạy ra đến đây. Hu hu là rách cùng Daniela dưỡng một đầu. Pomeranian, kết cũng là bất đắc dĩ trùy bạn trai một chút. Cuối cùng qua lớn nhất cảm tính thiếu nữ giai đoạn. Không có tiếp tục bức bách bạn trai. Lại là nhìn về phía Daniela. Dana, chúng ta ngày mai buổi sáng lại đến xem một lần có tốt hay không. Không mang hai người bọn họ vướng víu. Daniela có chút ý động. Lại vẫn lắc đầu. Ngày mai buổi sáng a. Ta cùng Jack dự định đi phố người Hoa. Đúng, đêm qua ta cho ngươi video. Ngươi nhìn sao? Cũng không tệ lắm. Kết nói cũng hiểu được. Người muốn đi phố người Hoa. Cái kia, tìm trong video những vật kia. Đúng vậy à, Daniela gật đầu. Ta cùng Jack còn dự định năm mới trong lúc đó đi bên trong quốc độ giả. Liền đi trong video những địa phương kia. Alexandro hiển nhiên cũng nhìn qua Daniela video. Nói ra, ta cảm thấy những cái kia video đều là cố ý bày đập. Chí ít, tại hiện trường khẳng định không có trong màn ảnh xinh đẹp như vậy. Các ngươi đi lớn xác suất thất vọng. Kết lại là đã tâm động. Không để ý bạn trai ngắt lời. Hỏi, đi Trung Quốc cần phải thật phiền toái à? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Daniela nói, chúng ta đang định cuối tuần tìm một số công ty du lịch tư vấn một chút. Còn có hộ chiếu vấn đề. Kết nhất thời nhìn về phía bạn trai. Bọn họ cũng đã lâu không có cùng một chỗ nghỉ phép. Alexandro nhớ tới tối hôm qua theo nhìn qua một số video. Không tính ưa thích, thực cũng không chán ghét. Gặp bạn gái trông mong nhìn sang. Lần nữa một mặt bất đắc dĩ gật đầu. Giam, người thật coi mình là hu hu à. Kết lần nữa cho bạn trai một quyền. Chuyển hướng Daniela. Vậy chúng ta ngày mai buổi sáng cùng đi phố người Hoa. Lại tư vấn một chút đi Trung Quốc sự tình. Còn có, Titanic, buổi tối ngày mai chúng ta lại cùng đi nhìn một lần. À, Lê ông, ta nói là, ta hiện tại đều muốn lại hồi rạp chiếu phim. Dana, có tốt hay không à? Daniela nghiêng mắt nhìn bạn trai. Gặp Jack không có có dị nghị. Bất quá cũng không có tiếp tục đi cùng ý tứ. Liền gật đầu nói, tốt, sự tình nói định, bốn người đã đi tới trong bóng đêm Manhattan trên đường phố. Dự định tìm kiếm một nhà hàng ăn bữa tối. Kết tiếp tục cùng Daniela thảo luận một hồi vừa mới điện ảnh. Tiến vào một nhà hàng, ngồi xuống thì móc điện thoại di động. Ta muốn cho Carrie gọi điện thoại nói một chút bộ phim này. Hai ngày trước chúng ta còn tán gẫu qua, nàng vậy mà không coi trọng ta Jack. Như vậy sao được? Ân, chờ chút còn phải lại cho ta mụ mụ gọi điện thoại. Nàng cũng nên mang theo lão ba cùng một chỗ nhìn xem. À, ta Lê ông, quá tuấn tú. Giam, sát áp, ngoặc kép, Hollywood những năm này, bình thường là có thể thu hoạch hiện tượng cấp phòng bán vé thành tích phim. Cơ hồ đều không thể rời bỏ một loại truyền miệng hiệu ứng. Quay chung quanh Titanic truyền miệng hiệu ứng lặng yên ấp ủ lúc. Vô luận là Daenerys quan phương vẫn là các tạp chí lớn thực đều không thể trước tiên phát hiện. Bởi vì đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoại giới nhìn đến, chỉ là ngày thứ hai Titanic ngày đầu phòng bán vé. $12.67 triệu. Ngày lẻ phòng bán vé vô địch. Bất quá, chỉ là mong đợi bên trong một phần thành tích. Ngày đầu 12,67 triệu, dự tính cuối tuần đầu có thể vào sổ 35 triệu hai bên. Tuần đầu 7 ngày $55 triệu trên dưới. Tuần đầu 5.000 đến 60 triệu. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé 150 triệu. Toàn cầu 400 triệu. Đây là Venice toàn cầu lần đầu về sau Daenerys Entertainment đối Titanic cơ bản mong đợi. Hiện tại, sự tình tuân theo dự đoán phát triển. Có thể nói vô kinh vô hỉ, tựa như trước đây cảm ơn lúc như thế. Đã qua cảm ơn lúc, vô luận là siêu cấp nặng cân kẻ hủy diệt ba vẫn là hơi có vẻ hắc mã hôn lễ ca sĩ. Cũng hoặc Pisco trùng trùng tổng động viên, hết hạn ngày 12 tháng 12 trước đó một cái phòng bán vé tuần. Cũng có thể gọi là chung quy chung củ, đến mức toàn bộ cảm ơn lúc ngược lại là bị một cái trò chơi điện tử cướp đi danh tiếng. Bài ngày sau, tuần đầu 3 ngày, Titanic vào sổ $38.03 triệu. Vẫn tại mong đợi bên trong, không ít truyền thông đã bắt đầu dự đoán cuối tuần Titanic sắp tao ngộ The Flash 2000F. Lại sau đó, dự tính 200 triệu, tiền phát 50 triệu siêu cấp phim bom tấn, cũng đem kết thúc lờ mờ. Dù là so với lúc trước Kevin Costner cái kia bộ đồng dạng mất khống chế Waterworld mạnh hơn một chút, cuối cùng có hạn, đối với Daenerys Entertainment mà nói, theo đầu năm Brexit Zone một đường cường thế đến cuối năm. Kết quả, một bộ Titanic, vô cùng không hoàn mỹ địa cho ra một cái nguội kết cục. Chỉ có thể nói thế sự khó liệu, Loại này dư luận hướng gió tại ngày 12 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 một cái hoàn chỉnh tuần. Phòng bán vé ra lò sau mới thoáng xuất hiện chuyển biến. Cuối tuần 3 ngày 38,03 triệu về sau. Hoàn chỉnh một tuần 7 ngày. Titanic cuối cùng vào sổ 61.340.000 đô la Mỹ. Ngoài ý muốn vượt qua 60 triệu đô la Mỹ khu gian. Không chỉ có như thế. Quen thuộc điện ảnh ngành nghề người trong vòng càng là rất mau nhìn ra bên trong quan trọng. Dưới tình huống bình thường, trừ phi thời gian làm việc vượt ngang cái nào đó ngày lễ. Tỉ như thứ tư lễ tạ ơn. Bằng không, cuối tuần 3 ngày tại hoàn chỉnh trong một tuần phòng bán vé chiếm bipu khắp đều tại 65% đến 70% ở giữa, dư luận kém cỏi, có lẽ sẽ vượt qua 70%. Bởi vì qua cuối tuần liền không có người nhìn. Ngược lại, dư luận xuất sắc phim, tự nhiên sẽ xuất hiện thời gian làm việc cũng sẽ từ số lớn người xem mua vé vào sân hiện tượng. Mà Titanic tuần đầu, 38,03 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Chiếm cứ hoàn chỉnh một tuần 61.340.000 đô la Mỹ phòng bán vé tỷ lệ. Chỉ là 61%. Điều này nói rõ một chút. Rất nhiều người xem, bởi vì nguyên nhân nào đó, tại bỏ lỡ cuối tuần nhàn hạ về sau, lựa chọn tại bận rộn thời gian làm việc cố ý chạy tới quan sát bộ phim này. Vì cái gì đây? Đương nhiên không thể nào là sự kiện linh dị. Chỉ có thể nói rõ, Titanic so rất nhiều truyền thông dự đoán còn muốn thụ người xem hoan nghênh. Ngày 19 tháng 12, mới nhất cái phòng bán vé tuần bắt đầu ngày này. Thứ 55 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng đề danh công bố. Titanic lấy nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất. Biên kịch xuất sắc nhất. Nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất các loại 8 hạng đề danh chạy đầu. Tuy nói khó tránh khỏi tao ngộ một số quan hệ xã hội, loại hình chỉ trích. Nhưng kết hợp phim phòng bán vé, tựa hồ cũng lần nữa biểu thị cái gì. Bất quá, dù là dấu hiệu chuyển tốt, mọi người chú ý lực vẫn là càng nhiều bị mới một tuần The Flash 2 hấp dẫn. Cảm ơn lúc tổng thể không nóng không lạnh về sau. Cuối năm 2 đại lịch trình, tất cả mọi người chỉ có thể chờ mong The Flash 2 đến khiêng cờ. Đây cũng là cuối năm duy nhất một bộ phổ biến bị cho rằng có hy vọng đột phá bản thổ 300 triệu đô la Mỹ. Siêu cấp boom tấn, đối mặt The Flash 2 cường thế, cùng một tuần mặt khác mấy bộ phim, thậm chí lại trước một tuần thậm chí bao gồm Titanic ở bên trong cùng thời kỳ điện ảnh. Đều ảm đạm phai mờ. Warner Bros. Đối chính mình bộ này hoàn toàn độc chiếm hạng mục cũng là tràn ngập chờ mong. 150 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính trên cơ sở. Warner lại đầu nhập cao đến 70 triệu đô la Mỹ tiên phát ra chi. Tổng thành bản đạt tới 220 triệu. Cơ hồ đã tiếp cận Titanic 250 triệu. Bất quá, Titanic 250 triệu đô la Mỹ là mất khống chế. Là thất bại, mà đối với The Flash 2, không có người cảm thấy không ổn. Năm ngoái Wonder Woman 2. Toàn cầu phiếu phòng thế nhưng là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chớ nói chi là DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt đồng dạng nóng này các loại xung quanh. Tuy nói Wonder Woman 2 là cọ lấy siêu biên đại chiến oi bức. Còn có ba đại anh hùng tham dự. Nhưng The Flash 2 dù là không thể cùng Wonder Woman 2 so sánh. Toàn cầu giữ gốc 700 triệu đô la Mỹ. Lại xông một lần 800 triệu hoặc 900 triệu. Tất cả mọi người cảm giác được vấn đề không lớn. Bởi vậy, 220 triệu đô la Mỹ tổng đầu nhập, tính xuống tới khẳng định vẫn là kiếm lớn. Bởi vậy, The Flash 2 chiếu lên quy mô cũng đạt tới cuối năm lớn nhất. Duy nhất một lần trải rộng ra 4.091 khối màn ảnh. So trước một tuần Titanic 3.159 khối tranh sơn dầu nhiều ra gần 1.000 cái phòng chiếu phim. Làm tất cả mọi người đều cho rằng Titanic một loại nào đó nghịch chuyển khuynh hướng sẽ bị The Flash 2 tùy tiện nghiền ép lúc. Ngày 20 tháng 12, thứ 7, trước một ngày phòng bán vé ra lò, vốn cho rằng không có bao nhiêu lo lắng vượt Giáng sinh, phòng bán vé tuần ngày đầu số liệu vẫn là ngoài ý muốn nổi lên. Đầu tiên, The Flash 2 bán chạy, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mở họa ngày đầu tiên, coi là nửa đêm tráng. Bộ này DC điện ảnh vũ trụ siêu cấp boom tấn thì nhẹ nhõm vào sổ 23,76 triệu đô la Mỹ. Khởi đầu tốt đẹp về sau. Cuối tuần đầu 3 ngày dự tính 65 triệu trên dưới. Tuần đầu 7 ngày, rất có hy vọng trực tiếp phá 100 triệu. Thế mà, vấn đề lại không ở chỗ The Flash 2, mà chính là Titanic. Vậy mà tại The Flash 2 cùng hắn một đám cũ mới phim giáp công dưới. Nghịch ngã, tuần kế ngày đầu, bộ này tổng đầu nhập 250 triệu đô la Mỹ siêu cấp cự chế. Ngày lẻ phòng bán vé vì 13,82 triệu đô la Mỹ. So mở họa tuần đầu ngày đầu 12,67 triệu đô la Mỹ. Vậy mà thêm ra trọn vẹn 9% vào sổ. Rất nhiều người cầm tới ngày 19 tháng 12 ngày lẻ phòng bán vé số liệu ý niệm đầu tiên đều là nghi hoặc, tình huống gì? Toàn bộ Giáng sinh lúc một đám phim đều tại The Flash 2 trước mặt run lẩy bẩy. Lại có điện ảnh nghịch thế dương lên. Nhìn như vậy không nổi DC điện ảnh vũ trụ sao? Hoặc là, đây là một cái sai đặt ở lễ Giáng sinh cả tháng tư trò đùa. Có người đem số liệu lầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.